Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Cóc Ghẻ Cùng Thiên Nga. Phương Thiên Trưởng cung cung kính kính hướng Lâm Phong ôm quyền hành lễ. Chịu giáo. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, mỹ thực hệ thống chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, lấy được 10 điểm khốc huyễn trị cùng 10 điểm mỹ thực kinh nghiệm. Cái này tiểu ăn mày, lợi hại a, chấm ngoặc kép, ngươi còn để người ta tiểu ăn mày đâu? Không sợ ăn đòn, nhân ra thế nhưng là hồn sư. Hắn cái này nhất định là một vị khác thường trang đam mê thiếu niên anh hùng. Thích giả ăn mày, có thể hay không là đế quốc nào lạc phách đầu đường vương tử? Chấm ngoặc kép, hắn có phải hay không ta không biết. Dù sao ngươi đem Mary Sue tiểu thuyết đã thấy nhiều, ta ngược lại là biết rõ. Chấm ngoặc kép, thật muốn ăn một cái hắn quả cà. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong bưng đĩa, không có để ý vây ở cửa thực khách nhóm. Xuyên qua một mảnh sùng kính ánh mắt, kính bước đi tìm Lâm Huân Nhi. Lâm Huân Nhi còn đem cơm trứng chiên cho Lâm Phong lưu lại một nửa. Hai người một trận ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong, rời đi một mảnh hỗn độn từ tinh thành quốc tế khách sạn. Bọn họ đi rồi, Tật Phong mã xa cửa hàng điếm trưởng hôn mê bẹp từ dưới đất bò dậy đến. Đầu đau nhức, hắn vuốt vuốt đầu mình, hít mũi một cái, vị gì nói, như vậy thơm, ta hôn mê thời điểm xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì thức ăn? Nhanh đầu đi lên cho ta ăn. Ân, đây là cơm trứng chiên cùng kho tàu quả cà. Cùng tại trong đại sảnh ăn cơm người giải thích nói. Nhanh cho người cho ta làm. Điếm trưởng từ dưới đất bò dậy tới. Đây là mới vừa đánh ngươi tiểu ăn mày làm. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi đi ở trên đường. Trước mặt đi tới một đôi tình lữ. Nam lớn lên giống một cái cóc ghẻ. Chỉ cao khí dương nắm lấy hắn nùng trang diễm mặt bạn gái. Nhìn thấy Lâm Phong, lập tức lộ ra chán ghét thần sắc. Nhưng là vừa nhìn thấy mi thanh mục tú Lâm Huân Nhi, lập tức biến thành một bộ đạo mạo trang nghiêm bộ dáng. Tiểu cô nương, đây là thưởng các ngươi một mai hồn tệ. Lâm Phong căn bản không có để ý tới cóc ghẻ, tiếp tục mang theo Lâm Huân Nhi hướng phía trước đi. Uy, ta cùng ngươi nói chuyện đây. Ta thưởng ngươi một hồn tệ. Ngươi là kẻ điếc sao? Lại bị tiểu ăn mày coi thường. Cóc ghẻ rất là nổi giận. Bản thân tân tân khổ khổ đuổi tới bạn gái còn tại bên cạnh đâu. Sao có thể mất mặt mũi? Nha, thân ái đát. Ngươi thật đáng yêu tâm. Tiểu quyền quyền nện ngươi ngực nga. Chấm ngoặc kép. Này nùng trang diễm mặt nữ tử đà thanh đà khí hướng cóc ghẻ nũng nịu nói. Nàng lời này vừa nói ra khỏi miệng. Chán ghét đến Lâm Phong kém điểm đem cơm trứng chiên cùng kho tàu quả cà phun ra. Cóc ghẻ thịt trên mặt rất là vẻ đắc ý. Phảng phất dùng tiểu quyền quyền truy hắn ngực là thế giới trên đẹp nhất nữ nhân. Thân ái đát, người như vậy có lòng thương người. Cho người ta mua kiện đậu khấu quần dài có được hay không? Nùng trang diễm mặt nữ tử nũng nịu nói. Liền tại ở giữa tiệm bán quần áo. Nhân ra muốn rất lâu đâu. Chỉ cần 8.000 hồn tệ lạp, phối hợp nhân ra dáng người, tuyệt mỹ lạp, Lâm Phong bị chán ghét đến không được, suy nghĩ nắm lấy Lâm Huân Nhi nắm chặt rời đi, cái này, chấm ngoặc kép, cóc ghẻ thanh niên nhíu mày, lấy tay gãi gãi đầu, cùng ngươi nói chuyện một tháng yêu đương, ngươi tìm ta muốn tốt nhiều đồ vật, đem ta toàn 10 năm tiền cũng tốn ánh sáng, gần nhất thực sự không có tiền, chấm ngoặc kép. Không có tiền ngươi mẹ nó dám đuổi lão nương. Này nữ tử tiếng nói đột nhiên trở nên hồn hậu lên. Đem trên tay vòng ngọc lấy xuống. Một cái ném vào cóc ghẻ trên mặt. Có mua hay không? Không mua liền chia tay. Cóc ghẻ luống cuống. Lão bà đại nhân. Vòng tay có thể đừng rớt bể. Đây là hai ta quen biết kỷ niệm sao tặng quà cho ngươi a. Ta nhất định mua. Nhất định mua. Ta đi cho vay người mua. Chấm ngoặc kép. Xinh đẹp nữ tử lật cái khinh bỉ nhìn. Không để ý tới hắn nữa. Cóc ghẻ đành phải đem hỏa khí vung đến Lâm Phong trên thân. Đáng chết ăn mày. Sao trời. Hại đến bạn gái của ta sinh khí. Mỗi lần bị kêu ăn mày. Lâm Huân Nhi đều cảm thấy rất ủy khuất. Bản thân không có ăn xin qua một mai hồn tệ. Chẳng phải y phục phá một điểm sao? Lão bị người xem thường. Lâm Phong cũng không ngại cóc ghẻ vũ nhục. Dừng bước lạnh nhạt nói. Người nói ta là sao chổi. Ta không có ý kiến. Nhưng ngươi muốn cung loại nữ nhân này. Liền tương đương cưỡi chổi sinh hoạt. Cóc ghẻ giận tím mặt. Ngươi vũ nhục ta có thể. Tại sao có thể vũ nhục nữ nhân ta? Ai ngờ yêu diễm nữ tử một cái tát tại hắn cóc ghẻ trên mặt. Người nào là ngươi nữ nhân? Có cho hay không ta mua đậu khấu quần dài? Không mua liền chia tay. Ngươi lại không tu luyện. Mua loại này hồn khí loại y phục đã làm gì nha? Lại đắt như vậy. Cóc ghẻ cùng bạn gái thương lượng. Cái khác y phục tại trên người ngươi một dạng xinh đẹp. Đậu khấu quá mắc. Chấm ngoặc kép. Lão nương chính là muốn hồn khí loại y phục. Nó cùng lão nương rất xứng. Yêu diễm nữ tử không để ý đường phố trên nhiều người phức tạp. Bắt lấy cóc ghẻ tóc. Hung ác sức lực dung hai lần. Người đến cùng có mua hay không? Mua. Cóc ghẻ chịu đựng đau. Khúm núm đối. Đúng. Yêu diễm nữ tử nói. Người cái này tiểu ăn mày. Nói ta là chổi. Yêu diễm nữ tử nhếch lên nàng đỏ thẫm bờ môi tử. Lại bắt đầu công kích Lâm Phong. Người biết cái gì là lúc còn sao? Biết cái gì là đẹp không? Dị thế giới hồn khí loại trang phục. Theo Lâm Phong xuyên Việt trước đó thế giới trong tên bài không sai biệt lắm. Bị người tán dương. Bất đồng là, hồn khí loại trang phục so tên bài còn nhiều thêm chút ít tăng cường phòng ngự các loại. Chờ, đặc hiệu, Lâm Phong lay lay đầu. Cảm giác đến cái này hai lỗ hổng không có cứu. Nhưng hắn cũng có chút buồn bực. Xuyên tên ăn mày dùng thế nào? Chẳng phải y phục phá điểm sao? Nhà ta trong làng nghèo. Ta lại không ra ngoài cướp đoạt. Lại là chê ta củi mục lại là chê ta nghèo. Tính, ta Lâm Phong hướng ác thế lực cúi đầu. Vẫn là xuyên kiện bình thường y phục đi. Ta không sợ mặc đến phá. Nhưng Lâm Huân Nhi dù sao là nữ hài tử. Nữ hài yêu đẹp thiên tính. Lâm Huân Nhi lại thiện lương cũng thoát không được. Tùy tiện đổi ít đồ. Để cho nàng vui vẻ thoáng cái lạc. Lâm Phong lật ra bản thân hệ thống. Mấy cái nhiệm vụ xuống tới đã toàn. Điểm khốc huyễn trị. Hắn mở ra hệ thống thương thành giới diện. Lựa chọn thời trang một cột. Điểm kích một bộ tên là tử dạ hoa y quần dài. Đinh. Tử dạ hoa y mua thành công. Hao tốn khốc huyễn trị 15 điểm. Tỷ tỷ. Lâm Phong ôn nhu nói. Ân. Lâm Huân Nhi mở to lông mi thật dài mở to mắt nhìn qua Lâm Phong. Thế nào? Diễn khổ tình diễn a. Yêu diễm nữ tử bạch hai tỷ đệ một cái. Sẽ không thưởng cho các ngươi tiền. Đinh, làm mục tiêu trang bị tử dạ hoa y. Quần dài màu tím trong nháy mắt bọc lại Lâm Huân Nhi thon nhỏ. Thân thể, nàng trên thân nguyên bản rách tung tóe y phục biến mất không thấy. Tại quần dài phụ trợ dưới. Mỹ mạo như nở rộ hoa đinh hương nở rộ ra tới. Lâm Phong cũng là bản thân hao tốn 15 điểm khốc huyễn trị hối đoái một bộ chiến phách sức lực. Trang, người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên. Lâm Phong sau khi mặc vào, một cỗ thiếu niên anh khí tự nhiên sinh ra. Yêu diễm nữ tử cùng cóc ghẻ ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều dụi mắt một cái. Cái này mẹ nó là làm ảo thuật. Mới vừa còn áo quần rách dưới hai người. Hiện tại chỗ nào có nửa điểm ăn mày bộ dáng. So với những thế gia kia công tử. Cũng không kịp nhiều nhượng. Thậm chí nhiều hơn một phần khí chất xuất trần. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Yêu diễm nữ tử lại bộp một cái tát đến cóc ghẻ trên mặt. Ngươi còn nói nhân gia là ăn mày. Nhân gia xuyên là 1.500.000 hồn tệ y phục. Mù ngươi mắt chó. Cái này thời gian không có cách nào qua. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Mọi người điểm cất chứa Nga. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.